Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1013. Trực tiếp nữ thần. 12, 4 càng. Diệp Thiều Hoa đã ở xem di động. Bất quá nàng không có đang nhìn đấu hổ trực tiếp trang mặt. Biểu tỷ thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng làm bộ như không có nhìn đến. Cùng Diệp Thiều Hoa cùng nhau ăn cơm ni buổi tối Diệp Thiều Hoa tu chỉnh một đêm. Không có tái thức đêm trực tiếp, ngày hôm sau buổi sáng lên rất sớm, chạy hoàn bước cơm nước xong, nàng lại đi quanh thân cửa hiệu cắt tóc tu một chút tóc. Trở về thời điểm, đã muốn là buổi sáng 10 điểm ni buổi chiều 3 điểm có cùng một cái khác đội ngũ trận đấu. Diệp Thiều Hoa sau khi trở về liền mở trực tiếp. Mở sau nàng mới nhớ tới đến trực tiếp nhãn không có sửa. Trò chơi đã muốn bắt đầu. Diệp Thiều Hoa cũng không có phiền toái chờ ở bên cạnh biểu tỷ. Chuẩn bị như thế này đánh xong này một ván liền sửa. Ngày hôm qua trận đấu phong ấn giải trừ sau, nàng ngoạn trò chơi sẽ không câu đối với Hoa Mộc Lan. Tùy tay cầm một cái lý bạch, chờ tiến trò chơi thời điểm. Nàng theo bản năng ngẩng đầu nhìn trực tiếp trang mặt. Theo nàng đánh trò chơi thời điểm, trực tiếp gian nhân khí vẫn không thấp, đạn mà cũng xoát bay nhanh. Trước kia này trào phúng hắc phấn, đã sớm bị nàng hiện tại não tàn phấn cấp đội khí đến về nhà. Bình thường nàng trừ không thời điểm cũng sẽ nhìn xem đạn mạc nhạc trong chốc lát, cũng sẽ trả lời đạn mạc nâng lên một ít vấn đề. Bất quá trước mắt, nàng xem đến đạn mạc thượng có vài ngày cùng loại thủy quân tài khoản. Dẫn theo từ từ tên, trò chơi đã muốn bắt đầu. Diệp Thiều Hoa thấp thấp mâu, bắt đầu ngoạn trò chơi. Dư quang còn có thể ngắm liếc mắt một cái phụ đề. Nhìn trong chốc lát trong lòng liền hiểu rõ. Đây là từ từ bọn họ đang làm doanh tiêu. Mua thủy quân ở các đại chủ bá trực tiếp gian soát tiểu chủ bá tên. Dẫn chiến, sau đó dẫn đường người xem đi siêu tiểu chủ bá tài khoản. Cũng có trang người qua đường đến hấp dẫn người xem monster. Tóm lại, ùn ùn, Diệp Thiều Hoa đánh giá từ từ tìm thủy quân. Cho nên hắn không để ý, tự cố đánh trò chơi. Đánh xong một ván, lại xem đạn mạc thời điểm. Nàng thủ dừng một chút, đạn mạc thượng dò hướng tất cả đều thay đổi. Liền ngươi còn tinh tú chủ bá. Ngươi hội đánh đàn sao? Ngươi hội họa họa sao? Mua thủy quân đi. Bằng không ngươi này 50 vạn nhân khí làm sao đến. Cười từ ta, thật không biết ngươi là như thế nào thượng tinh tú trang đầu. Đấu hổ liền cấp người như thế đề cử. Kính nhờ ngươi đi xem vi bác đi. Hoặc là ngươi đi từ từ trực tiếp gian xem. Người ta kia mới kêu tinh tú chủ bá. Mới xứng làm tinh tú chủ bá. Hôm đi nhà chúng ta từ từ không ước. Hoa Năm không giải thích một chút sao? Hoa Năm không giải thích một chút sao? Hoa Năm không giải thích một chút sao? Diệp Thiều Hoa mày nhất ninh. Này hai ngày thập phần chú ý Diệp Thiều Hoa tâm tình biểu tỷ lập mã đứng lên. Nàng việc không ngừng đóng Diệp Thiều Hoa mạch, không có xuất hiện ở màn ảnh lý. Thiều Hoa, ta đã quên nói cho ngươi. Từ tối hôm qua trực tiếp một hồi tài nghệ triển lãm. Hiện tại nàng ở Vi Bác Thượng nổi danh. Đấu hổ trực tiếp giống như yếu cùng nàng một lần nữa ký ước. Ta hôm nay buổi sáng mới thu được tin tức. Đây là đối phương mua thủy quân. Đuổi kịp một lần hát tình huống của ngươi giống nhau. Biểu tỷ ỉ vào microphone đóng. Thanh âm đều lớn rất nhiều. Ngươi đừng xúc động, cũng đừng nói cái gì. Xúc động là ma quỷ. Đối phương này rõ ràng chính là lạp thải ngươi, nhưng mà nàng một câu còn chưa nói hoàn. Diệp Thiều Hoa liền mở mạch, biểu thì còn thừa mà nói nuốt ở trong bụng. Diệp Thiều Hoa chuyên tâm xem đạn mà thượng mắng nàng mà nói. Trên cơ bản là thủy quân, chân chính xem trực tiếp người xem đều bị mang chặt, nhìn nửa ngày, nàng suy cười một tiếng, vốn muốn chuyển tới trò chơi chủ bá đi, bất quá hiện tại không nghĩ, chuẩn bị thải ta đi thượng tinh tú khu nhất tỷ, từ nàng cho các ngươi họa họa là đi. Đạn đàn dương cầm là đi, còn có thể loạn thất bát tao cái gì là đi, đi, Diệp Thiều Hoa bắt tay cơ hướng trên bàn nhất nhưng, thản nhiên mở miệng, ta cho các ngươi họa, để lời nói với người xa lại triệt một chút hiện đại đại cương. sau đó lại triệt một chút tân văn. Diệp thần hiện đại thiên có điểm dài. Xảy ra hồ các ngươi ngoài ý muốn. Rất nhiều tình tiết cũng cần tế hóa. Mọi người không cần ghét bỏ. Còn có kia cái gì? Cùng biên tập thương lượng tốt lắm một tháng nhất hào tân văn trước chiếm cái hố. Sau đó kết thúc sau nghỉ ngơi một đoạn thời gian tiếp tục còn tiếp. Các ngươi cảm thấy đâu? Hết chương.